Lược Thiên Ký, chương 289, 289, lẻn vào kiếm chủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 322, lẻn vào kiếm chủng. Tại Vạn Linh Kỳ dẫn dắt xuống, chúng tu đều đi theo không trung một mảnh kia hắc vân phóng tới kiếm chủng phương hướng, theo bọn họ cái này phiến hắc vân là cái kia tiểu ma đầu Vạn Linh Kỳ phóng xuất ra, khói đen còn tại, Vạn Linh Kỳ tự nhiên cũng ở, tiểu ma đầu tự nhiên cũng ở, chưa nghe nói qua huyền khí có thể chính mình khống chế, chỉ là bọn hắn nhưng lại không biết, đại bằng tà vương nhập chủ Vạn Linh Kỳ, nhưng có thể tự nhiên khống chế. Tại bọn hắn uy thế vô cùng phóng tới kiếm chủng thời điểm, Phương Hành cũng đã ly khai đại đội nhân mã. Hắn bắt chú ý thực sự đơn giản, cùng như vậy một đám tử người cùng một chỗ đánh kiếm chủng, tất nhiên sẽ phải chịu hoàng phủ ra ở lại kiếm chủng trấn thủ ba đạo nhân mã liều chết chống cự, tuy nói chúng tu khí thế tăng vọt lại có không ít cao thủ giấu giếm trong đó, phá vỡ cái này ba đạo nhân mã phòng ngự cũng chỉ là sớm muộn gì xu thế, nhưng xông vào kiếm chủng về sau chúng tu rồi lại hội nghênh đón một hồi ngươi chết ta sống tranh đoạt. Dù sao theo như theo lệ anh bọn người chỗ đó có được tin tức phán đoán, kiếm chủng bên trong, kiếm thai số lượng tổng cộng cũng không quá đáng trăm, mà lại đại bộ phận đều là một ít thấp kém kiếm thai, chính thức tốt nhất kiếm thai, chỉ sợ sẽ không vượt qua một trường số lượng nhiều như vậy tu sĩ lại thế nào phân. Chúng tu đến lúc đó nhất định sẽ liều cái ngươi chết ta sống, coi như là lực lượng của hắn cũng khó có thể lực áp quần hùng, cũng đang bởi vậy, Phương Hành liền động lại để cho cái này rất nhiều tu sĩ hấp dẫn chấn thủ kiếm chủng ba bộ yêu chúng chú ý lực, chính mình lặng lẽ tiến vào kiếm chủng đi trộm lấy kiếm thai chú ý, tại hắn cùng với lệ anh bọn người kết minh thời điểm, đã lấy được đầy đủ kỹ càng tư liệu, nhưng lại biết rõ kiếm kia mộ thân thể to lớn phân bố. Kiếm chủng ở vào khoảng cách Loạn Thạch Sơn ngoài trăm dặm một chỗ hoang mộ chi địa, có một tòa tàn rơi đích đại điện từ trên trời giáng xuống, tòa đã rơi vào hoang mộ bên trong, cái kia đại điện bên trong, liền ôn dưỡng phẩm chất cao nhất kiếm thai, mà ở đại điện bên ngoài còn có rất nhiều tàn phá kiếm thai phân bố, mà ở hoang mộ bên ngoài, ba đạo sơn mạch giao phối tương vòng, nhưng lưu lại ba cái có thể ra vào hoang mộ chi địa cửa vào. Mà ở hoàng phủ ra chiếm lĩnh nơi này kiếm chủng về sau, liền xuôi theo núi bày ra đại trận, phong tỏa ở cả tòa sơn cốc, cũng liền đem ba cái cửa vào toàn bộ đã nhét vào hoàng phủ ra quản khống phía dưới, hỏa vân, đãng âm u, đen chiều ba bộ tất cả thủ một cái cửa vào, vốn là còn có cửu khúc bộ trung tâm phối hợp tác chiến, chỉ là về sau lôi cửu bị phái đuổi theo giết. Tiểu ma đầu, bởi vậy phòng thủ chi nhân chỉ còn ba bộ. Vốn là cái này ba bộ đội ngũ cũng đã đầy đủ, dù sao bọn hắn đại biểu cho hoàng phủ ra trấn thủ nơi này, lại có ai dám to gan như vậy, sẽ tới trước mặt bọn họ đến gây chuyện sự tình. Lùi một bước giảng, dùng cái này ba bộ cùng với ba bộ thiểu bộ thủ thực lực, vô luận là thế lực hay vẫn là thực lực nam chiêm đồng lứa nhỏ tuổi ở bên trong, còn thật không có có bao nhiêu người có đảm lượng dám đến trêu chọc bọn hắn, bởi vì cái kia cùng muốn chết không giống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có điều, bị kiếm thai dụ hoặc tập thể đánh tới nam chiêm tu sĩ, số lượng phần đông, lại đã ẩn tàng không ít thực lực kinh người cao thủ, phần này thực lực nhưng tuyệt không phải là ba bộ yêu mọi người có thể ngăn cản được rồi, đợi cho chúng tu công tới lúc bọn hắn tất nhiên sẽ điều khiển tất cả lực lượng trước để chống đỡ, bởi như vậy, ngoài ra hai cái cửa vào liền nhất định sẽ phòng ngự bạc yếu, Phương Hành liền kế hoạch từ nơi này hai cái cửa vào lẻn vào. Dù sao cùng Kim Ô gặp lại hắn, pháp trận thật đúng là sẽ không đặt tại trong mắt. Mà cái này, pháp trận, kỳ thật chính là chỉ tất cả hai người bọn họ gặp được qua pháp trận. Rất xấu rồi, rất xấu rồi. Kim Ô nghe, Phương Hành kế hoạch khiếp sợ kêu lên, sau đó hướng Phương Hành ném mị nhãn. Bất quá ta ưa thích, Phương Hành hướng nó liếc mắt nói. Lăn xa một chút ta không thích nam, càng không thích người bộ dáng này. Kim Ô tặc nở nụ cười, nói. Cái kia không có sao a, ta có một biểu muội, người tương có thể xinh đẹp chính là có chút lời nói lao. Phương Hành tương đương im lặng, nói, ngươi có biết hay không đây đã là ngươi sáu hồi đem biểu muội ngươi hứa gả cho ta. Chấm chấm, Kim Ô nói, nước phù sa không lưu ruộng người ngoài, đừng khách khí với ta. Chấm chấm, Phương Hành, hai người nhao nhao miệng hăng hái hướng kiếm chủng phương hướng bay đi, vì không bị tu sĩ khác phát hiện, bọn hắn còn trên không trung quấn cái vòng, bất quá dùng Kim Ô hôm nay tốc độ so với bình thường trúc cơ tu sĩ mau hơn, mà ở cái này huyền vực bên trong, ngưng mây chi thuật đã bị cấm chỉ, chúng tu sĩ chạy đi cũng chỉ có thể dựa vào vút không thuật hoặc là ngự kiếm thuật, đã hao tổn linh lực tốc độ cũng chậm, xa không bằng bọn hắn như vậy. Không bao lâu đã đi tới kiếm chủng chung quanh, xa xa nhìn lại kiếm chủng bên trong, chiến kỳ đã dựng thẳng lên, tu sĩ ở không trung bay vút. Phương Hành lựa chọn lại là nằm ở tây bắc một chỗ cửa vào, miếng vải này rất nhiều ngọn núi cao và hiểm trở, con đường kiên kỳ, còn có xám trắng sương mù quanh quẩn, loáng thoáng, không thể xem xa, nơi đây nhưng lại dễ dàng nhất lưu đi vào địa phương. Lúc ban đầu Lệ Anh bọn người cùng Phương Hành kết minh, cũng là nhìn chúng hắn vạn linh kỳ, ý định tại vạn linh kỳ che giấu xuống, từ đây chỗ tập kích xâm nhập kiếm chủng sau cứng đoạt kiếm thai. Chỉ có điều, một hồi âm mưu bị Phương Hành làm thành minh đoạt, kế hoạch này tự nhiên cũng liền vứt bỏ không cần, Đại Bằng Quạ Vương đã đập vào Phương Hành cờ hiệu, đi đánh phía đông nam cái kia chính gốc thế dông nhất mở, có thể dung nạp thêm nữa người đấu pháp cửa vào, mà Phương Hành lại ý định theo kế hoạch mà làm, vẫn đang lúc này mà tiến vào, như vậy hắn có thể so tu sĩ khác đều sớm hơn một bước tiến vào kiếm chủng. Cửa vào pháp trận ở trong, trên thạch bích hình bóng lay động, có ba người ngồi xếp bằng, đều đang mặc hắc bào, nhìn không ra hình dáng tướng mạo, tuy nhiên là ở pháp trận bên ngoài, nhưng Phương Hành thần thức cường đại, cảm ứng linh mẫn, thực sự ẩn ẩn có thể cảm giác được tu vi của bọn hắn, lại đều là linh động đỉnh phong, xem như tương đương thấp, cái này thực sự tại Phương Hành trong dự liệu, nơi đây vốn có chút cơ tọa chấn, cũng đã điều đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Đại Bằng Tà Vương đã đạt tới kiếm chủng Đông Nam Chi Môn, bày ra thế công, chấn thủ kiếm chủng ba bộ đội ngũ, đều đã tiến đến trợ giúp, lưu lại, nhưng lại ba vị linh động cảnh đệ tử cũng chỉ là phụ trách trông coi cái này một chỗ miệng hang pháp trận mà thôi, loáng thoáng, Đông Nam phương hướng hô đánh tiếng kêu truyền tới, xen lẫn tu sĩ gào thét, thậm chí còn có thể chứng kiến xa xa linh quang cùng khói đen. Mà ở chỗ này, nhưng lại im ắng, thủ hộ pháp trận ba vị tu sĩ đều có chút ít không yên lòng hướng Đông Nam phương hướng nhìn. Lão Kim, lên đi. Phương Hành thấp giọng phân phó. Tốc độ phải nhanh, không thể xúc động pháp trận, không thể lại để cho bọn hắn có thời gian truyền lại tin tức. Một người một quả, nhanh chóng câu thông qua, liền đồng thời hướng pháp trận vọt tới. Phương Hành báo ra phương vị, Kim Ô suy diễn tám môn, một người một quả liền giống như một đạo kim quang, như thiểm điện xông vào cốc trong miệng. Là người nào tự tiện xông vào kiếm chủng? Không tốt, thôi động pháp trận, hướng Thiểu Bộ thủ truyền lại tin tức có người xông trận. Trong cốc ba vị tu sĩ tuy nhiên tu vi không cao, nhưng sở dĩ tại người khác đều đi miệng hang đại chiến, ba người bọn hắn nhưng lưu lại đến trông coi nhập cốc pháp trận, chính là bởi vì bọn họ ba người cơ cảnh phi thường, một phát hiện hữu người xông cốc lập tức liền cảnh tỉnh lại, có người thôi động pháp trận, trấn áp xông trận chi nhân, có người liền lấy ra truyền lệnh ngọc phù, muốn bóp nát, hướng tụ tập tại đông nam miệng hang Thiểu Bộ thủ đưa tin. Phản ứng của bọn hắn tốc độ quả thực không chậm, theo lý thuyết đã có ba người bọn họ đóng giữ, hơn nữa cái này miệng hang pháp trận, chỉ sợ coi như là chút cơ hậu kỳ cao thủ đến rồi, muốn xông cái này miệng hang, cũng phải tốn hao nhất định được thời gian, hơn nữa sẽ bị bọn hắn đưa tin thành công, chỉ tiếc ba người bọn họ đụng phải nhưng lại Phương Hành cùng Kim Ô cái này một đôi hoàng kim tổ hợp, xông trận tốc độ nhanh như điện quang thạch hỏa. Đi chết đi, vào trận về sau Kim Ô hét lớn một tiếng, liền hướng về khoảng cách nó gần đây một người tu sĩ phóng đi, mà Phương Hành cũng phất tay đánh ra hai đạo phi kiếm, cơ hồ là thoáng qua tầm đó, liền đem cái kia hai cái phân biệt khoảng cách hắn có 7 trượng cùng 14 trượng tu sĩ đánh chết. Cùng lúc đó, Kim Ô ngao một tiếng kêu, đập lấy khoảng cách nó gần đây chính là cái kia tu sĩ trên người, ầm ầm vừa vang lên, vậy mà trực tiếp tiến đụng vào thạch bích trong. Ai nha mẹ nó, tráng váng đầu. Kim Ô buồn bực thanh âm hờn dỗi kêu rên, nhưng lại đầy miệng trực tiếp giết tiến vào thạch bích bên trong. Chà mẹ nó, lão Kim, ngươi bây giờ có thể thực rắn chắc a, mà ngay cả Phương Hành nhìn, đều cảm thấy có chút giật mình, hai tay dắt lấy Kim Ô cái đuôi, đem nó rút ra. Bất ngờ phát hiện Kim Ô cái này va chạm, không chỉ có đem cái kia người linh động cảnh đen triều bộ giao xà yêu rơi vỡ, thậm chí liền thạch bích đều giết một cái động lớn, nhưng Kim Ô trên người lại không có chút nào thương vẫn, chỉ là dùng sức quá mạnh, đầu có chút chóng mặt. Cái này khí lực thật là khó lường, Phương Hành thậm chí cảm giác cái này Kim Ô hôm nay không còn có tại trúc cơ tiền kỳ đỉnh phong thực lực. Chỉ là nó trên người tu vi, lại rõ ràng hay vẫn là linh động cảnh, thật là quá kỳ quái. Đừng đụng ta, tráng váng đầu. Kim Ô quơ lão đại, chóng mặt đào đào nói. Phương Hành khinh bỉ nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biết rõ tráng váng đầu còn dùng lớn như vậy kinh làm gì? Kim Ô nói, chứng kiến những này phản đồ ta sẽ tới khí. Phương Hành một xem, liền hiểu rõ ra, Hoàng Phủ ra bởi vì 3.000 năm trước đuổi yêu sự tình cùng yêu tộc có huyết hải thâm cửu cũng đang bởi vậy, nhiều thế hệ thuần phục Hoàng Phủ ra bát bộ yêu chúng cũng bị yêu tộc chỗ xem thường, còn đây là kẻ thù truyền kiếp xuôi theo tục mấy ngàn năm. Người trước chóng mặt ta được tranh thủ thời gian nhìn xem bảo bối của ta đi. Phương Hành con mắt tỏa ánh sáng, xoa xoa tay cười nói cũng không đợi Kim Ô cất bước liền hướng kiếm chủng bên trong chạy tới. Ôi, chờ ta một chút. Kim Ô quái kêu một tiếng, cũng đi theo đuổi theo cơ duyên phía trước, nó cũng chẳng quan tâm choáng luôn. Một người một quạ vào bên trong chạy vội, không bao lâu, vượt qua một chỗ góc núi, liền thấy được phía trước một mảnh thê cách mộ địa. Cái này phiến mộ địa cũng không biết là mấy ngàn năm trước liền tồn tại, màn bia tàn rơi, hoang đồi tán đứng, tràn đầy một mảng lớn, âm vụ bao phủ xuống, cơ hồ nhìn không tới giới hạn, mà ở trong đó một ít hoang mộ mộ phần, lại hoặc nghiêng hoặc thẳng, cắm một ít hỏng binh khí, sát khí mờ mờ ảo ảo. Cái này là kiếm thai. Phương Hành một mắt liền thấy được cách đó không xa một thanh huyền thiết trường kiếm, trong ánh mắt lộ ra si mê sắc thái, chậm rãi đi ra phía trước. Ha ha, đi qua thư hữu nhắc nhở, phát hiện một chỗ sai lầm, một cánh tay lôi cựu đem đối thủ hai tay xé rách đổ mồ hôi, lúc ấy viết chữ mã quá sung sướng, không có ý thức đến, ở lại sẽ đi sửa chữa tới, mọi người thứ lỗi, còn có là được. Đầu tháng, cầu phiếu A chưa xong còn tiếp, bài này chữ do lên đường đổi mới tổ cung cấp, cách chương.